Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, quá vô sỉ. Yến Phong nói vừa xong, trên người đột nhiên dâng lên một luồng khí tức đáng sợ, cường thế ép tới. Liễu Huệ lập tức bị sợ mặt như màu đất, không dám lên tiếng nữa. Niếp Đông Hải vốn là còn chút e ngại, gặp Yến Phong bá đạo như vậy, giận nói: "Đây là nhà của chúng ta sự tình, ngươi dựa vào cái gì đến nhúng tay?" Yến Phong sững sờ, vừa rồi Niếp Đông Hải trong mắt e ngại hắn là nhìn trong mắt, nói rõ hắn biết mình thân phận, lúc này lại dám đi ra mạnh miệng, chẳng lẽ hắn không sợ bản thân diệt Niếp gia? Lập tức, Yến Phong ánh mắt biến sắc bén, hắn thật sự nổi giận, một mặt cười lạnh đứng dậy. "Không muốn." Niếp Khuynh Thành hoảng vội vàng đứng dậy kéo hắn lại. Nàng biết rõ Yến Phong tính tình, một khi thực nổi giận, liền nhất định sẽ nháo túi bụi, mà bên kia dù sao là nhà mình người, ta đáp ứng các ngươi, Khuynh Thành quốc tế các ngươi có thể lấy đi, nhưng Thiên Hương tập đoàn không phải ta một người, không thể cho các ngươi." Niếp Khuynh Thành nói. Yến Phong sững sờ, đã thấy Niếp Khuynh Thành chỉ là hướng hắn mỉm cười lắc đầu, chỉ bất quá trong mắt lộ ra lạnh buốt. Niếp Khuynh Thành đã triệt để tuyệt vọng, cũng đã thật xin lại đối với Niếp gia ôm bất cứ hy vọng nào. Tất nhiên bọn họ muốn, liền cho bọn hắn tốt rồi, coi như là bản thân còn bọn họ sinh dục tri ân. Khuynh Thành quốc tế là chính nàng sáng lập, có thể cho Niếp gia, nhưng Thiên Hương tập đoàn là Yến Phong, nàng không sẽ giao cho bất luận kẻ nào. Niếp Đông Hải cùng Liễu Huệ nghe xong, trong mắt lập tức một vui mừng như điên. Bọn họ lần này tới đã sớm nghĩ tới Niếp Khuynh Thành nhất định sẽ không nguyện ý, lại không nghĩ tới nàng hội dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Mặc dù không có cầm tới Thiên Hương tập đoàn, nhưng đã không quan trọng, có Khuynh Thành quốc tế, bọn họ hoàn toàn có thể lần nữa sáng lập một cái Thiên Hương tập đoàn đi ra. "Ngươi nhìn, ta liền biết Khuynh Thành hiểu chuyện a." Liễu Huệ mặt mày hớn hở nói. Niếp Khuynh Thành khoát khoát tay, nói: "Hai ngày nữa ta hội hồi Hoa Kinh một chuyến, tự mình cùng gia gia nói chuyện này." Niếp Đông Hải có chút lo lắng hỏi: "Cái này, đến lúc đó ngươi sẽ không đổi ý a?" Niếp Khuynh Thành cười thảm nói: "Nếu như ta hội đổi ý, hôm nay ta liền sẽ không đáp ứng các ngươi." Gặp Niếp Khuynh Thành nói như vậy, Niếp Đông Hải cùng Liễu Huệ mới yên lòng, cười híp mắt nói ra: "Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta ngay tại nhà chờ ngươi. Ta để cho trong nhà chuẩn bị cẩn thận một lần, đến lúc đó tốt tiếp đãi chu đáo ngươi." Gặp Niếp Đông Hải cùng Liễu Huệ hoan thiên hỉ địa rời đi, Niếp Khuynh Thành trong lòng vắng vẻ. Thân tình a, đây chính là thân tình sao? Vì sao để cho nàng cảm giác được lạnh như vậy đâu? Một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng cầm nàng lạnh như băng tay. Yến Phong mỉm cười nói: "Không cần sợ, ngươi còn có ta a." Hắn mặc dù không có khả năng cảm giác cùng cảnh ngộ, nhưng là có thể hơi lý giải đến một chút, bị thân nhân của mình đối xử như thế, loại mùi vị đó nhất định rất khó chịu. Lúc này, Tiêu Thấm Nhi đi tới, ôm Niếp Khuynh Thành, nói: "Đúng vậy a, tỷ, đừng để ý tới bọn hắn, người cũng có ta à." Leona còn có làm rõ ràng là tình huống gì? Thấy mọi người đều nói như vậy, cũng ôm lấy Niếp Khuynh Thành cánh tay, kêu lên: "Còn có ta, còn có ta, đừng đem ta để lọt." "Không sai, chúng ta mới là thân nhân của ngươi." Yến Phong khẳng định nói. Nhìn trước mắt ba người, Niếp Khuynh Thành trên mặt tươi cười, trong lòng ấm áp. "Đúng vậy a, nơi này có bản thân tình yêu nam nhân, có muội muội của mình, bọn họ mới là mình người thân nhất. Niếp gia, theo hắn đi thôi, thiếu bọn họ đã thường lại. Ta làm như vậy, các ngươi có thể hay không trách ta?" Niếp Khuynh Thành nói. Lúc trước Khuynh Thành quốc tế thành lập, thế nhưng là tại Tiêu gia hết sức ủng hộ mới hoàn thành, mà phát triển bây giờ như thế lớn mạnh, càng là cùng Yến Phong ủng hộ thoát không được quan hệ. Sở dĩ Khuynh Thành quốc tế cũng không phải là nàng một người, cũng là Tiêu gia cùng Yến Phong, mà nàng lại tự tiện đem nàng tặng người, Đồ ngốc, chúng ta làm sao sẽ trách ngươi đâu. Chỉ là đau lòng ngươi mà thôi. Yến Phong nói. Tiêu Thấm Nhi thì là tức giận nói. Chính là, chúng ta không quan tâm. Có thể cái kia đều là tâm huyết của ngươi. Cứ như vậy bị bọn họ lấy được. Chúng ta chỉ là thay ngươi cảm thấy không đáng. Niếp Khuynh Thành đối với Khuynh Thành quốc tế đầu. Nhập đại gia đều thấy ở trong mắt. Cứ như vậy không thấy. Đều thay nàng cảm thấy không đáng. Niếp Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu. Nói, không có cái gì không đáng giá. Những cái này vốn chính là ta thiếu bọn họ. Hiện tại ta còn, các ngươi nên thay ta cảm thấy cao hứng mới đúng. Đối với Niếp gia, Niếp Khuynh Thành trừ bỏ đối với thân tình chờ mong bên ngoài. Còn có chính là cái gọi là thua thiệt. Hiện tại phần này thua thiệt không có. Niếp Khuynh Thành cảm thấy giống như là ném rơi một cái túi lớn. Phi thường nhẹ nhõm. Làm sao? Hiện tại ta biến thành nghèo rớt mồng tơi. Chẳng lẽ các ngươi không nuôi chúng ta sao? Niếp Khuynh Thành nói. Gặp Niếp Khuynh Thành nở nụ cười. Tức giận cũng phát sinh biến hóa. Dễ dàng rất nhiều. Yến Phong tràn đầy ý cười trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hừ, muốn tùy tiện lấy đi nữ nhân lão tử đồ vật. Còn phải đi qua ta đồng ý mới được. Cuối cùng xác định, 3 ngày về sau, Niếp Khuynh Thành hội hồi Hoa Kinh một chuyến. Tiêu Thấm Nhi cực kỳ hào phóng yêu cầu Yến Phong tùy hành. Miễn cho nàng nhận khi dễ. Gần tới chưa, Yến Phong mang theo 3 mỹ nữ chạy đến Thiên Tâm khách sạn lớn. Nơi đó có Lam Nghiêu Thành một nhà, còn có 2 thằng nhóc, nhiều người náo nhiệt, tránh cho Niếp Khuynh Thành hội suy nghĩ lung tung. Trần Hiểu Tuyết gặp Yến Phong trở về, đương nhiên là cao hứng phi thường, tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Một đám người vây tại một chỗ ăn cơm, náo nhiệt liền cùng sớm ăn Tết giống như. Yến Phong có một cái ý nghĩ, đến lúc đó đại gia đều tập trung ở nơi này ăn chung cơm tất niên. Cùng một chỗ nhìn cái gọi là đêm xuân. Coi hắn đem đề nghị này nói với Lam Nghiêu Thành về sau. Lam Nghiêu Thành lại đột nhiên có chút lúng túng nói. Tiểu Phong a, năm nay có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ bước sang năm mới rồi. Chuyện gì xảy ra? Yến Phong hỏi. Lam Nghiêu Thành trong mắt lộ ra một tia ý mừng. Nói, năm nay ta có thể muốn hồi Hoa Kinh ăn Tết. Hồi Hoa Kinh. Gặp Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc, Lam Nghiêu Thành hưng phấn nói, cha ta bọn họ tìm tới ta, hy vọng ta có thể về nhà ăn Tết. Yến Phong lập tức liền hiểu, lúc trước Lam Nghiêu Thành là bị Lam gia đuổi ra ngoài, hiện tại có thể trở về, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Trần Hiểu Tuyết cũng là sắc mặt vui mừng, duy chỉ có Lam Hiểu Lam khuôn mặt khó chịu nói, còn không phải gặp nhà chúng ta hiện tại phát đạt. Muốn chiếm nhà của chúng ta tiện nghi. Lam Lam, không cho phép nói bậy. Lam Nghiêu Thành quát lớn. Lam Hiểu Lam quệt mồm nói. Vốn chính là nha, năm đó đem chúng ta đuổi ra. Vài chục năm đều không tìm chúng ta. Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này tìm chúng ta? Rõ ràng chính là không có ý tốt. Nàng lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại là sự thật. Năm đó Lam gia chán nản thời điểm, bọn họ chẳng quan tâm. Hiện tại bọn hắn phát đạt liền tìm tới. Động cơ đúng là phi thường đáng giá hoài nghi. Ngươi câm miệng cho ta. Lam Nghiêu Thành giận dữ. Lam Hiểu Lam còn muốn mạnh miệng, lại bị Yến Phong kéo lại. Nói, tốt rồi, cha nuôi tâm tư ngươi là không thể hiểu được. Bất kể như thế nào, nơi đó đều là nhà hắn, là của hắn căn. Ngươi hiểu chưa? Năm đó bị đuổi ra ngoài, nhận hết gặp trắc trở. Lam Nghiêu Thành trong lòng không có khả năng không có oán trách. Coi như giống Yến Phong nói như vậy, dù sao cái kia là nhà mình. Bất kể như thế nào, nơi đó đều là thân nhân của mình. Lam Hiểu Lam hai mắt đỏ lên, nói, ta đương nhiên hiểu rồi. Nhưng mà năm đó bọn họ đối với chúng ta như vậy, ta thực sự rất không cam tâm. Tốt rồi, cũng là người một nhà. Còn có cái gì không cam lòng? Yến Phong nói, xem ra đến lúc đó cùng Niếp Khuynh Thành đi Hoa Kinh thời điểm, tốt nhất cũng thuận tiện đi Lam gia một chuyến. Tất nhiên năm đó có thể ngoan hạ tâm đem Lam Nghiêu Thành một nhà đuổi ra. đoán chừng cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Lam Nghiêu Thành như vậy chất phác trung thực, tám thành hội bị khi phụ. Mấy ngày kế tiếp, Yến Phong đều một mực bồi tiếp Niếp Khuynh Thành, mà Tiêu Thấm Nhi cũng vô cùng thức thời, cũng không có tham gia tiến đến, lôi kéo Leona bản thân đơn chuồn mất, đem không gian để cho bọn hắn hai, luôn luôn ở nhà ở lại cũng không phải sự tình. Yến Phong liền lôi kéo Niếp Khuynh Thành đi xem một chút bún thập cẩm cay mặt tiền cửa hàng lắp ráp. Thế nào? Sau khi tới, Yến Phong ngạc nhiên phát hiện mới qua 2 ngày mà thôi. Thế mà liền lắp ráp không sai biệt lắm. Đầu năm nay cái gì hiệu suất cũng không có tiền hiệu suất cao. Tại Yến Phong mệnh lệnh dưới, Sở Tiếu Lâm không ngừng bỏ tiền, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hiệu suất tự nhiên là cao hơn. Bạch Khiết trạng thái cũng gần như hoàn toàn khôi phục, không ngừng chỉ huy các công nhân lao động. Trông thấy Yến Phong dẫn Niếp Khuynh Thành tới, thần sắc lập tức có chút bối rối, tiến lên chào hỏi, "Tiểu Phong, Niếp Đồng, các ngươi đã tới." Niếp Khuynh Thành còn không biết là chuyện gì xảy ra. Yến Phong lên đường, "Ta đây là cùng Khiết tỷ hợp tác, mở một nhà bán bún thập cẩm cay cửa hàng." Bán bún thập cẩm cay? Ven đường bán bún thập cẩm cay nàng gặp qua không ít, nhưng còn chưa từng gặp qua làm ra lớn như vậy mặt tiền cửa hàng ra bán bún thập cẩm cay. Bất quá, lấy Niếp Khuynh Thành trí tuệ, đương nhiên cũng nhìn ra trong đó cơ hội buôn bán. Gật đầu nói, không sai, là cái rất tốt chủ ý. Hắc hắc, thế nào, muốn hay không tham gia cổ phần A? Trực tiếp cho ngươi chia hoa hồng. Yến Phong nói đùa, Niếp Khuynh Thành trợn trắng mắt nói, ta hiện tại cũng không có tiền tham gia cổ phần. Ngươi đừng quên ta hiện tại nhưng là một cái kẻ nghèo hèn. Không quan hệ, cùng lắm thì ta cho ngươi mượn, chờ ngươi kiếm tiền trả lại cho ta. Yến Phong cười hì hì nói, gặp lắp ráp tiến độ rất nhanh. Ba người ngay ở bên cạnh tìm một quán cà phê ngồi xuống. Làm Bạch Khiết nghe Niếp Khuynh Thành muốn đem Khuynh Thành quốc tế đưa ra ngoài, lúc này liền từ trên ghế bắn lên, nói, cái gì, ngươi muốn đem công ty tặng ngươi? Niếp Khuynh Thành bất đắc dĩ gật đầu. Bạch Khiết không nguyện ý, cảm xúc phi thường kích động nói, không được, ta không đồng ý, công ty là ngươi một tay thiết lập, tất cả đều là tâm huyết của ngươi, ngươi bây giờ muốn đưa người, đừng nói ta không muốn, bọn tỉ muội một cửa ải kia các ngươi cũng không qua được. Khuynh Thành quốc tế vừa mới sáng lập, thời điểm, Bạch Khiết liền đã tiến nhập, có thể nói là nhìn xem công ty một mực phát triển đến bây giờ. Bây giờ công ty muốn đưa người, nàng muốn thì nguyện ý mới là lạ. Niếp Khuynh Thành một mặt áy náy nói, thật xin lỗi, nhưng ta đã quyết định. Thế nhưng là, tốt rồi, Khiết tỷ, nàng đây cũng là chuyện không có biện pháp, người cũng đừng trách nàng. Yến Phong ngoài miệng đang khuyên, nhưng vẫn tại cho nàng nháy mắt, hắn không có khả năng để cho Niếp gia đem Khuynh Thành quốc tế lấy đi. Liền xem như cầm đi, cũng chỉ là một cái xác không, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Thừa dịp Niếp Khuynh Thành đi phòng vệ sinh đứng không, Bạch Khiết không kịp chờ đợi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm Yến Phong đem sự tình nói một lần, Bạch Khiết lập tức liền giận, nói, tại sao có thể dạng này? Quá vô sỉ, không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Người yên tâm, bọn họ là không thể nào được như ý. Chớ quên, người mới vừa nói qua, bọn họ nghĩ muốn lấy đi Khuynh Thành quốc tế còn muốn các ngươi đồng ý mới được. Yến Phong đã sớm đánh tốt rồi chủ ý. Khuynh Thành quốc tế quyết sách mặc dù phần lớn là từ Niếp Khuynh Thành tại chủ trì, thế nhưng là chấp hành lại tất cả đều là phía dưới cao tầng. Niếp gia đem Khuynh Thành quốc tế cầm đi, bất luận đến cỡ nào tốt quyết sách, nếu như chấp hành bất lực, toàn bộ tập đoàn đều gặp phải tê liệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.